Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4864, bị tính kế muội muội, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải lúc trước Đường San trông coi hắn khóc, hắn không đành lòng, làm sao có thể đáp ứng để Đường Quả sớm vào ở Nhiếp Chính Vương phủ bên trong đây. Nương, ta cùng muội muội đi trước, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Vân Đạm nói, nương, ngươi nhất định phải cố lấy thân thể, không cần lo lắng cho bọn ta. Đường San vẻ mặt tươi cười. Tốt, tốt, các ngươi đi chơi đi. Vân Đạm Vân Hân lúc này cũng 10 tuổi, hai huynh muội gặp Đường San sau đó, liền xuất phủ đi chơi. Đừng nhìn hai người tại trước mặt Đường San nhu thuận, trên thực tế là hai cái tiểu bá vương, ở kinh thành không có mấy người dám trêu chọc bọn hắn. Nghe được Nhiếp Chính Vương công tử tiểu thư đi ra, đều sẽ tránh xa xa. Tùy tùng của bọn hắn cũng 10 phần phách lối, phàm là hai người đi qua địa phương, bọn họ đều là hung thần ác sát, không cho phép những người kia nhìn nhiều hai mắt. Hai người một đường vui đùa một chút nhốn nháo, cũng không nghĩ đến lần này bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ. Bọn họ kỳ thật không thích mang lên tùy tùng cùng nhau chơi đùa, nhiều khi đi đi liền không thấy, làm cho tất cả tùy tùng tìm người hơn nửa ngày, bọn họ lại cười hi hi nhảy ra, phảng phất là tại cùng người chơi trốn tìm. Bọn họ liền thích nhìn xem những người này tìm không thấy bọn họ, lại gấp đến độ xoay quanh. Ca, bên kia có rất nhiều người, chúng ta đi qua liền tranh thủ thời gian chạy. Vân Hân nói, ta nhớ kỹ bên kia có một cái ngõ nhỏ, xuyên qua đám người, chúng ta liền tránh đi ngõ nhỏ. Tốt, quyết định như vậy, bên kia tựa như là gánh xiếc, bọn họ nhất định chú ý không đến. Hai người nháo muốn đi nhìn gánh xiếc, bên cạnh tùy tùng tự nhiên không dám không nghe theo, chỉ có thể cẩn thận một chút hướng dẫn bọn họ đi qua. Bọn họ đang muốn khiến người khác sơ tán một chút, lại bị hai người cho ngăn cản. Lúc này, bọn họ cũng không hy vọng những người này tản ra, như vậy bọn họ còn hướng chỗ nào trốn, gánh xiếc 10 phần hấp dẫn người. Vân Đạm Vân Hân tùy tùng, vừa bắt đầu còn tại cảnh giác, về sau cũng bị gánh xiếc nội dung hấp dẫn, nhộn nhịp vỗ tay lớn tiếng khen hay. Vân Đạm Vân Hân thừa dịp lúc này, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, tiến vào đám người không thấy. Chờ các tùy tùng kịp phản ứng, bọn họ đã chạy rất xa, căn bản không nhìn thấy bóng người. Bọn họ lúc này khẳng định là tìm không thấy chúng ta, trước đến chỗ nhìn xem, chờ bọn hắn sốt ruột lại trở về. Vân Hân nói, nàng đợi Vân Đạm đáp lại, phát hiện Vân Đạm nhìn chằm chằm ngõ nhỏ một cái nào đó phương hướng, cũng đi theo trông đi qua. À, làm sao nhiều xe ngựa như vậy ở chỗ này, cẩn thận đếm xem, nơi này chỉ ít có 5 chiếc xe ngựa bộ dạng. Đi qua nhìn một chút, Vân Đạm nói, Vân Hân cũng có chút hiếu kỳ, nhiều xe ngựa như vậy dừng ở trong ngõ nhỏ, lại không có người, quả thật có chút kỳ quái. Bọn họ đi tới, xốc lên chiếc thứ nhất xe ngựa rèm, nhìn thấy vậy mà là từng cái thiếu nữ xinh đẹp, các nàng tay chân đều bị trói ở, miệng cũng bị tắc lại, không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, tại nhìn đến bọn họ thời điểm, trong đó một thiếu nữ trả lại bọn hắn nháy mắt. Vân Đạm cùng Vân Hân đều nghe hiểu, tính toán lui ra ngoài, không nghĩ tới vừa lui ra ngoài, liền bị người ta tóm lấy. Nhìn xem, ta bắt lấy cái gì? Hai cái xinh đẹp bé con, không nghĩ tới đi đến thời điểm còn có loại thu hoạch này, trói lại, mang lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hai người muốn hô to, bắt lấy bọn họ nam nhân một cái cổ tay chặt liền bổ vào phía sau của bọn hắn, hai người nhộn nhịp hôn mê. Trực tiếp bị trói lại, ném vào gần nhất xe ngựa. Sở Thu nhìn xem bị ném vào đến hai cái tiểu hài, lần này là tuyệt vọng. Nàng vừa mới xuyên qua tới, chính là tại chiếc xe ngựa này bên trong. Trói chặt nàng sợi dây 10 phần kiên cố, nàng căn bản không có khả năng thoát khỏi được. Cách chương.